Linh khí bức nhân, chương 228, luận việc làm không luận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ kết thúc hành trình một ngày, Sở Ca có cảm giác là cái đồ chơi này so với bồi tiểu cung chủ đấu vật còn mệt hơn, đặc biệt là vì lên sóng truyền hình, mặt chát phấn như chát vữa, còn muốn trả lời phỏng vấn, đều nhanh đem hắn mệt chết. Sở Ca uyển chuyển cự tuyệt các ký giả truyền thông mời hắn ăn cơm, chạy đến chỗ hẻo lánh, thở một ngụm, vừa hay nhìn thấy tiểu cung chủ ngồi trên bậc thang, hai tay chống cằm, như có điều suy nghĩ. Đúng, tìm tiểu cung chủ tâm sự, luôn luôn nắm giữ tư tưởng và động thái của nàng, cũng giúp nàng tuyên tính ưu việt của quy định pháp luật trên địa cầu, đây cũng là nhiệm vụ của Sở Ca. Cầm điểm cống hiến của người ta, lười biếng là không tốt, Sở Ca tằng hắng một cái, đi tới. Thế nào, hôm nay từ trại tạm giam đến tòa án, nhìn thấy hệ thống tư pháp của chúng ta, có cảm tưởng gì? Sở Ca hỏi, người ta, tiểu cung nũng nịu nói, còn chưa nói xong liền bị Sở Ca chặn họng, dừng lại, ta nói cái ý kiến, lúc chúng ta thảo luận chủ đề nghiêm túc mà trọng đại, ngươi có thể hay dùng ngôn ngữ của tiên giới, dùng thiết bị phiên dịch đến chuyển đổi, lúc nào thảo luận nội dung về sinh hoạt, giải trí, ngươi lại nói loại tiếng phổ thông nũng nịu này. Tiểu cung chủ gật gật đầu, đổi một loại ngôn ngữ. Thật có ý tứ, mấy cái quốc gia nhỏ trong Lạc Phượng Sơn đều có luật pháp, Phượng Vũ Tiên Cung tự nhiên cũng có môn quy, còn có các thế gia đều có gia quy tộc quy cái gì, nhưng đều rất thô ráp, đơn giản là giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngay cả trưởng lão chấp pháp của hình đường của chúng ta thường thường cũng là nghiêm hình tra tấn, hoặc là dùng loại pháp bảo âm tàn như phệ tâm trùng, móc ra bí mật của phạm nhân. Trong trí nhớ của ta tựa hồ rất ít gặp pháp luật tinh vi mà xảo diệu như thế. Đúng không, Sở Ca cao hứng trở lại, và cảm thấy tự hào. Bách Hoang Man Tộc cái tên này, ta trước kia cũng hơi có nghe thấy, mặc dù Bách Hoang, cách, Lạc Phương Sơn, hơn vạn dặm, nhưng ta cũng biết nơi đó ở lại đều là dã man nhân kiệt ngạo bất tuần, trời sinh tính biêu hãn, không phục tùng bất luận hào môn đại tông nào, nơi đó lại trải rộng chướng khí, độc thủy cùng xương độc, tu tiên giả ở nơi khác rất khó để đánh vào. Tiểu cung chủ trầm ngâm nói. Không nghĩ tới, một dã man nhân thuộc Bách Hoang Man Tộc lại bị pháp luật của địa cầu làm cho ngoan ngoãn phục tùng, thật sự là kỳ tích. Cái này cũng chưa chắc, Sở Ca bắt đầu ngại ngùng. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, cũng chưa chắc thật sự là tâm phục khẩu phục, 7 phần chân tình, 3 phần giả ý mà thôi. Liền xem như 3 phần chân tình, 7 phần giả ý cũng tốt hơn nhiều so với ngoan cố chống lại. Tiểu công chủ nói, tại phụ cận của Lạc Phương Sơn, cũng có không ít bộ lạc man tộc, đừng nói mấy cái quốc gia nhỏ phụ thuộc vào ta đi bắt những man tộc này, bọn hắn động một chút lại bị man tộc cướp bóc một phen, coi như tu tiên giả của Lạc Phương Sơn nhìn thấy man tộc không sợ chết cũng là rất nhức đầu. Không thể nào, Sở Ca hiếu kỳ nói, cha ngươi không phải cường giả nguyên anh à, cũng sẽ sợ man tộc nho nhỏ tùy tiện phất phất tay, chẳng phải giết cái hoa rơi nước chảy. Cha ta cũng không thể cả ngày không có việc gì, liền ra ngoài giết man tộc a, tiểu cung chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì duy trì cảnh giới nguyên anh, cha ta mỗi ngày đều phải tốn thật nhiều thời gian đi bế quan tu luyện, lại nói thân là tôn chủ của Phượng Vũ Tiên Cung, cha ta một ngày bận trăm công ngàn việc, lại muốn phòng bị những tông phái khác, lại muốn xử lý tranh chấp của mấy cái quốc gia nhỏ, phiền đều phiền chết, nào có ở thời gian không đâu đi đối phó cái gì man tộc. Bọn gia hỏa này, tựa như là cỏ dại, lửa thiêu không chết, gió xuân thổi lại mọc, hết lần này tới lần khác lại là cứng đầu như côn gỗ, ý chí sắt đá, căn bản không sợ chết, chỗ ở của bọn hắn, thường thường cũng là rừng thiêng nước độc, các ngươi cái gọi là phụ cận của bão linh năng, tu tiên giả tiến vào bên trong, còn chưa động thủ, linh năng trước tiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cho nên, không ai nguyện ý đi đánh man tộc. Nhìn phiên tòa vừa rồi, cảm xúc lớn nhất của ta chính là, địa cầu có kỹ thuật tẩy não thật là lợi hại, vậy mà có thể đem một cái man tộc khó chơi, tẩy não thành cái dạng này, nếu là ta học được kỹ thuật tẩy não này, mang về Lạc Phương Sơn, tẩy não tất cả mọi người một lần, sự thống trị của Phượng Vũ Tiên Cung càng thêm vững chắc. Nghe được lời này, Sở Ca giờ khóc giờ cười. Đây không gọi là tẩy não, chúng ta căn bản không có kỹ thuật tẩy não gì, mà là lặp đi lặp lại, kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý, dùng tình cảm lay động, dùng hiểu biết để nói lý. Đúng đúng đúng, tiểu cung chủ hai mắt tỏa sáng, ta liền muốn học loại kỹ thuật tẩy não này, ngươi nói quá tốt rồi. Chúng ta căn bản không có kỹ thuật tẩy não gì, câu nói này chính là tinh túy của kỹ thuật tẩy não a. Sở Ca không biết nên nói như thế nào, thật ra thì có một việc ngươi đoán đúng, cha ta quả thực không thích ta, bất quá cũng không có cái gì. Cầu huyết đơn giản, ta vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất suy yếu, không thích hợp tu luyện, luyện nhiều năm như vậy, vẫn là một cái luyện khí kỳ nho nhỏ. Không có lực lượng tự nhiên khiến phụ thân đại nhân không vui. Tiểu công chủ nghiêm túc nói. Sau khi đi tới địa cầu, điều làm ta cảm thấy kinh ngạc nhất không phải là vũ khí của các ngươi. Vũ khí lại tiên tiến, người điều khiển vũ khí cường đại tới đâu, đơn giản là một loại hình thức khác của pháp bảo và tu tiên giả, không có gì hiếm lạ. Nhưng mà trên thân quan tòa, và những phóng viên kia ta lại cảm nhận được một loại lực lượng khác. Rất khó nói, quan tòa, luật sư cùng phóng viên rõ ràng tay trói gà không chặt nhưng lại giống như nắm trong tay lực lượng cực kỳ khổng lồ, vô luận ngươi vẫn là bọn hắn, đối với loại lực lượng này đều tin tưởng không nghi ngờ. Ta nghĩ, nếu như ta có thể phát hiện bí mật của loại lực lượng này, đưa nó mang về tu tiên giới, Lạc Phương Sơn, có lẽ liền có thể được phụ thân coi trọng, cũng có thể cải biến diện mạo của Lạc Phương Sơn, cái này kêu là. Sư Di Trường Kỵ Dĩ Chế Di A, người nếu là không biết dùng thành ngữ, cũng đừng dùng linh tinh. Sở Ca buồn bã nói, lúc chuẩn bị rời khỏi tòa án, đã là hoàng hôn. Sở Ca nhìn thấy Hứa Nặc cùng luật sư Kim đang trò chuyện vui vẻ ở cổng. Sở tiên sinh, đa tạ ngươi đã thông cảm và phối hợp cũng cho phép ta đại biểu thân chủ của ta, lại lần nữa hướng ngươi biểu thị sự ái này chân thành nhất. Luật sư Kim phong độ nhẹ nhàng, khẽ khom người. Ừm, không cần, ta đã lấy được thứ ta mong muốn. Sở Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha thứ ta mạo muội, Sở tiên sinh, ngươi thật giống như có chút dầu dĩ không vui, là không hài lòng với kết quả phiên tòa, hay là chán ghét một tuồng kịch này. Luật sư Kim mỉm cười hỏi. Thế thì không có, Sở Ca cười cười, nếu như là mấy tháng trước ta có lẽ sẽ cho rằng pháp luật không nên lấy ra làm giao dịch tuyên truyền cũng không nên có một tơ một hào giả dối, nhưng bây giờ ta đã không có dạng đạo đức này, bệnh thích sạch sẽ, nếu như phiên tòa này có thể để cho nhân dân toàn thành phố thoáng an tâm, đồng thời đối với tu tiên giả và ma pháp sư xuyên Việt tạo thành dù chỉ là một tiêu uy hiếp, vậy là tốt rồi, để cho ta phối hợp như thế nào đều được. Ta chỉ là, vẫn còn suy nghĩ một sự kiện. À, đó là cái gì đâu, Sở tiên sinh, luật sư Kim rất kiên nhẫn hỏi, tên của hắn, là ngươi đặt ra à, còn có để hắn mở miệng một tiếng. Tớ, dùng bề ngoài hết sức trung hậu đến tranh thủ đồng tình, cũng là ngươi dạy à, Sở Ca nhìn chằm chằm luật sư Kim nói. Luật sư Kim mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ta không rõ ý của ngài. Rất đơn giản, ta cảm thấy người tu tiên này không phải thật tâm hối cải, mà là dưới đề nghị của ngươi, cố ý giả trang. Sở Ca nói, vạn ác dâm cầm đầu, luận việc làm không luận tâm, nếu như là luận tâm vậy trên đời không có người tốt. Luật sư Kim nói, Sở tiên sinh, cái gì gọi là, thực tình hối cải, đâu, vẻn vẹn bởi vì thân chủ của ta không có, thực tình hối cải, như trong tưởng tượng của ngươi, liền nhất định phải ngồi tù thêm 2 năm. Ta ngược lại không quan tâm hắn ngồi tù bao nhiêu lâu, ta chẳng qua là cảm thấy, hạng người cùng hung cực ác như này, sau khi ra tù, nói không chừng sẽ còn tạo ra vô số giết chóc. Sở Ca nói, hơn nữa ta cảm thấy lời khao của hắn cũng có rất nhiều chỗ khả nghi, dù sao đều lời nói của một bên, đương nhiên có thể đem chính mình nói đến càng thương hại càng tốt, ai biết chân tướng làm sao, nói không chừng hắn ở Bách Hoang, cũng là hung ma giết sốc nhiều không kể xiết đâu. Quả thực có khả năng, hơn nữa khả năng còn không nhỏ. Luật sư Kim vậy mà đồng ý với quan điểm của Sở Ca. Sở Ca nao nao, vậy ngươi còn giúp hắn biện hộ, không phải đâu, luật sư Kim nhịn không được cười lên. Không giúp hắn biện hộ ta hẳn là giúp ai biện hộ trợ giúp. Chính nghĩa một phương, Sở Ca nói, chẳng lẽ không nên, có lẽ hẳn là, đáng tiếc ta chỉ là người phàm phu tục tử, không biết đến tột cùng ai mới là một phương chính nghĩa. Luật sư Kim nói, Sở tiên sinh, ngài mới vừa nói khả năng, bao quát thân chủ của ta tại gia tộc liền giết người vô số tương lai khi ra tù vẫn sẽ đến chết không đổi, đều là tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn là... khả năng, mà thôi, để chúng ta nói vấn đề khác liền nói ngươi, ngươi có được thực lực cường đại xa xa áp đảo người thường, có thể nói là một kiện tuyệt thế hung khí biết đi đường, một khi ngươi nổi điên lên, vô cùng có khả năng tạo thành thương vong vô cùng thê thảm, hơn nữa, ngươi bị thương nặng trong bão linh năng, con đường tu luyện tràn ngập sự không chắc chắn, một khi ngươi gặp trở ngại lớn, vô cùng có khả năng tâm lý vặn vẹo, sinh ra ý nghĩ trả thù xã hội. Vẻn vẹn chỉ là một loại. Khả năng như vậy là tồn tại a, cho nên, vì ngăn lại ngươi trong tương lai có khả năng phạm tội chúng ta hẳn là sớm xét xử người, đồng thời không cho phép luật sư biện hộ cho người. Đây là, này làm sao giống nhau? Sở Ca nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Kim, đây là 2 loại khả năng này không thể nói nhập là 1 a, vâng, thân chủ của ta phạm tội ác tài trời có khả năng tương đối cao, coi như 99, mà khả năng ngươi mất khống chế tương đối thấp, coi như 1 đi, nhìn, 99. Cùng một quả thực không thể dễ dàng đánh đồng, nhưng nơi này có 2 vấn đề. Luật sư Kim nhìn Sở Ca nói. Thứ nhất, ai đến ước định khả năng này đến tột cùng cao bao nhiêu? 1. Cùng 99, đến tột cùng làm sao mà tính ra được quyền lực tính toán nằm trong tay ai? Thứ hai, khi khả năng phạm tội tăng lên tới mức nào thì sẽ bị bắt? Nói ví dụ, khi một giác tỉnh giả hoặc là người xuyên Việt có được lực lượng cường đại có 51. Nguy hại tới sự ổn định của xã hội, chúng ta đem hắn bắt lại, đồng thời tước đoạt tất cả quyền lực của hắn. Mà chỉ có 49, phạm pháp, chúng ta liền tạm thời tha hắn một lần. Sở Ca lại một lần nữa nói cho tới hồ đồ. PS kính gửi các vị độc giả, tác giả lại bắt đầu ra một ngày 4 chương, ta dịch mãi mà vẫn chậm hơn tác giả 60 chương. Ta xin chân thành cảm ơn tới thập giả, người cùng ta hợp tác dịch bộ truyện này, cảm ơn huynh đã chỉnh sửa lại tác phẩm mượt mà hơn, nhằm giúp người đọc thưởng thức một món ăn tinh thần rất bổ ích. Cách chương.